500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, quạ đen quạ. Canh thứ 5, khát uống Pepsi, đói thì ăn cơm, trong lúc rảnh rỗi chơi game, mệt mỏi liền ngủ. Lý Hồng cùng Lý Chính biết Chu Du trở về rồi, liền thỉnh thoảng mua chút kho móng heo cùng cơm nước lại đây, thuận tiện cho Chu Du làm điểm ăn. Cũng không cần ba bữa đều làm. Chu Du không làm được đúng hạn ăn cơm. Hơn nữa bên trong gian phòng có đầy đủ cơm thừa đồ ăn thừa. Mọi người đều cho rằng Chu Du ở Texas nơi đó. Bao quát Leona cùng Chác. Còn có California Hoàng Đào đám người. Chu Du tiếp tục chơi game lên mạng lướt sóng. Cũng từ từ hiểu rõ đến gần nhất một trận phát sinh các loại xã hội sự tình. Thiên hạ thái bình. Thế giới này cũng không có nhất định phải Chu Du đi làm sự tình. Chu Du cũng không nghĩ gánh vác lên cái gì trách nhiệm. Chu Du như thế an nhàn. Không chỉ có là người không nhìn nổi rồi. Chim cũng không nhìn nổi rồi. Xây phòng. Con quạ chạy đến Chu Du phòng ngủ. Nó cũng không phải đi vào trộm đồ vật. Cũng không dám. Chu Du chính nhìn phim hoạt hình đây. Liền nghe đến con quạ ồn ào âm thanh. Không xây, ta đang bề bộn lắm. Con quạ thúc giục, người công ty tổng bộ cao ốc lúc nào đắp kín a? Chu Du không nhịn được nói. Không biết, Quách Ngả không phải có sủng vật gia viên sao? Người ở đâu không là tốt rồi rồi. Con quạ không nghĩ ở đâu. Ở đâu lời nói, bảo bối không giấu được. Rất nhanh con quạ bay đến bàn máy tính bên cạnh. Tiếp tục nói, nơi đó bãi đậu xe đang ở ngày đêm đuổi công. Tương lai ngươi chính là chỗ đó đại lão bản rồi. Chu Du rất khó chịu. Ta hiện tại cũng là đại lão bản. Mỗi ngày cho người phát tiền lương. Bên ngoài còn một cái cầm ta 5 triệu. Mỗi ngày đang tìm ta. Con quạ nhìn thấy dùng cái này thuyết phục không được Chu Du. Liền đổi một cái đầu độc phương thức. Thật nhiều người đều ở chờ ngươi bán đồ vật. Ngươi hiện tại là có thể bán nước nóng à. Ngược lại vật kia muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mỗi ngày đều ngồi ở cửa nhà lấy tiền, thuận tiện đem nhà đắp kín. Chu Du càng thêm không muốn rồi. Không bán, bán cái gì nước nóng a? Muốn bán cũng là kia một phần ba bán. Ngược lại ta không nghĩ quản này chuyện hư hỏng rồi. Con quạ khiếp sợ dò hỏi. Vì sao? Chu Du giải thích nói. Ta bởi vì cái này nước nóng gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Kém chút liền bị người hại ngầm rồi. Loại này phiền phức ta không động vào. Ai nguyện ý bán liền bán đi thôi. Ngược lại nhiệt thủy hồ là ở chỗ đó. Ta cũng quản không được người khác. Con quạ sốt ruột nói rằng. Ngươi luôn như vậy. Thường thường tính làm một nửa liền không làm rồi. Có sao? Chu Du cảm giác mình không có kém như vậy. Rất kỳ quái nói rằng. Ngươi vì sao tổng nghĩ xây phòng? Văn phòng không đủ ngươi ở a? Con quạ dùng kia quạ đen quạ đầu nói rằng, ta cũng không phải vì mình. Ngươi biết người khác có bao nhiêu nỗ lực sao? Con quạ rất là nói thật. Ta thường thường nhìn thấy người khác đang vì chuyện của ngươi vội vàng. Tỉ như công ty ba người kia, mọi người đều là hy vọng ngươi có thể trở thành tập đoàn ông chủ. Ở hoàng bộ bờ sông xây một cái 30 mấy tầng cao ốc làm tổng bộ. Chu Du nghe được con quạ lời. Nói. Liền cảm thấy đúng là đạo lý như vậy. Vậy chờ lúc ăn Tết, ta nhiều cho bọn họ một ít tiền thưởng được rồi. Ngược lại hiện tại tiền cũng không có tốn bao nhiêu. Ta điểm mấu chốt rất cao. Chỉ cần cuối cùng còn có 100 triệu tiền cho ta ăn lợi tức là có thể rồi. Ta sống tiếp rất đơn giản. Chu Du tự hào lại hào hiệp nói ra chính mình điểm mấu chốt. Hắn chính là cho rằng như vậy. Con quạ sốt ruột hô. Ngươi vì sao không chịu xây phòng? Lại không muốn tiền của ngươi? Chu Du rất là kỳ quái. Ngươi tại sao phải xây phòng đây? Hơn nữa thật giống là muốn một cái không gian lớn nhà. Ngươi muốn lớn như vậy địa phương làm cái gì? Nhìn thấy Chu Du lại theo bản năng hoài nghi mình. Con quạ liền cấp tốc nho nhã lễ độ nói rằng. Căn phòng lớn, đại diện cho địa vị. Ngươi đây cũng không hiểu sao? Chu Du cảm giác thật giống là như vậy. Phim hoạt hình cũng không nhìn rồi. Chu Du suy nghĩ một chút nói rằng. Ta cảm thấy bán nước nóng chủ ý rất không tốt. Lúc trước là ai đề nghị muốn bán nước nóng? Con quạ thoáng suy tư liền nói. Là Lý Hồng. Chu Du trợn to hai mắt. Hắn còn tưởng rằng là chính hắn đây. Nhìn thấy dĩ nhiên không phải là mình đề nghị. Chu Du liền vui mừng mình nguyên lai như vậy lý trí a. Chu Du rất thoải mái ừ một tiếng. Tiếp tục nói. Ta cảm thấy bán nước nóng không được. Ai biết kia nước nóng lúc nào sẽ không có hiệu quả rồi. Hiện tại ta nhìn rất nhiều người đều mù quáng tin tưởng cái này. Còn mù quáng đầu tư mở rộng. Ta cảm thấy không tốt. Con quạ nghĩ tới. Bán nước nóng là vì tiền. Mà kiếm tiền là vì thu được bờ sông khối kia thổ địa. Nghĩ tới đây. Con quạ liền cảm thấy cũng không nhất định phải bờ sông mảnh đất kia. Nó chỉ là cần một cái căn phòng lớn mà thôi. Con quạ gật đầu nói. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói có đạo lý rồi. Chu Du sướng đến phát rồ rồi. Nhìn thấy con quạ bị tự mình nói phục rồi. Liền không nhịn được khoe khoang lên. Ta cảm thấy làm lão bản không tốt đẹp gì. Làm cái gì tập đoàn lão tổng càng nguy. Ngươi nhìn a. Ta làm lão bản liền muốn cho công nhân phát tiền lương. Liền muốn cho bọn họ thưởng cuối năm. Còn muốn cân nhắc bọn họ đổi nghề đến ta chỗ này có hay không so với trước đây kiếm được nhiều. Vui hay không? Hiện tại cũng đã rất phiền phức rồi. Ta nếu là đem công ty làm lớn. Càng ngày càng nhiều người và ta đồng thời ở bờ sông kia 12 vạn mét vuông trong tổng bộ công. Tác, vậy phải là bao nhiêu người? Bao nhiêu bộ môn a? Đến thời điểm ta mỗi ngày đều phải cho những người này mang đến nghiệp vụ. Mỗi ngày đi nhiệt thủy hồ chuyển nước nóng. Một ngày ít nhất cũng phải mười mấy lần chứ. Ngươi nhìn Quách Biệt làm trưởng thôn sau. Mỗi ngày đều nên vì người trong thôn cân nhắc. Còn muốn là những kia chống đỡ hắn dân chăn nuôi cân nhắc. Đương nhiên cũng thường thường là ta tranh thủ chỗ tốt. Ta cảm thấy như vậy quá mệt mỏi rồi. Ta bản thân cũng đã quá rất tốt rồi. Cũng không cần ngoài ngạch đồ vật. Ta nghĩ kỹ rồi. Kia trong hồ cổ phần cùng quyền sở hữu. Ta cũng không muốn rồi. Đều quyên cho quốc gia. Con quạ trầm mặc một giây. Nhìn Chu Du nói rằng. Ngươi không chịu trách nhiệm. Người nào chịu trách nhiệm đây? Ta cảm thấy những người kia không tìm được người thứ hai đến phụ trách rồi. Chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Chu Du khiếp sợ nhìn con quạ. Làm sao có khả năng? Tùy tiện tìm một con lợn ngồi ở chỗ đó cũng có thể. Con quạ nói thật, nhưng là ngươi so với heo càng thích hợp a. Heo còn biết chạy loạn đây. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở nhà đợi là tốt rồi. Hơn nữa cho ngươi nhiều tiền hơn nữa có tác dụng gì? Ngươi không xài được, vậy thì không tính cho ngươi tiền. Chu Du cho rằng con quạ là cười nhạo hắn. Thế là cười nói, ngược lại ta không nghĩ làm cái kia trên đầu gió heo. Đem cổ phần cùng quyền lực đều giao lên đi. Sau đó ta không quản cái kia nhiệt thủy hồ rồi. Cũng không tham dự chia hoa hồng. Con quạ cảm giác không đáng kể. Ngược lại có người che chở Chu Du. Tốt, không quản liền không quản đi. Vậy ngươi lúc nào mua nhà? Chu Du lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hơn 100 triệu khẳng định là được rồi. Chính là không biết đi đâu mua nhà. Cũng không biết cái nào nhà tốt. Hiện ở bên ngoài tên lừa đảo quá nhiều. Mua nhà nhu cầu. Chu Du là có. Chỉ là không có loại kia xây tập đoàn tổng bộ nhu cầu. Con quạ nói rằng. Vậy ta đi ra ngoài giúp ngươi xem một chút. Ánh mắt của ta khẳng định không có vấn đề. Chu Du cao hứng cực kỳ. Được. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Đến thời điểm ta phân ngươi một gian phòng. Có thể chứ. Chu Du làm ra đồng ý. Cũng cảm giác mình rất giảng nghĩa khí. Con quạ lắc lắc đầu. Không được, muốn một tầng. Ta muốn trên cao nhất một tầng kia. Chu Du ngẩn ra, không nghĩ tới con quạ này như vậy lòng tham. Bất quá nhà quá to lớn ở cũng không được. Chu Du cảm thấy cho con quạ một tầng cũng không liên quan. Tốt, vậy thì mua một cái 5 tầng biệt thự. Xa một chút, ở vùng ngoại thành cũng có thể. Nói chuyện được rồi điều kiện sau. Con quạ liền bay ra ngoài. Giao cho ta đi. Ta trận này đi qua rất nhiều địa phương tốt. Đã tìm tới mục tiêu. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ở nơi nào? Quý hay không a? Con quạ hướng đi ngoài cửa sổ. Vừa lái cửa sổ vừa nói. Không quý. qua mấy ngày liền hẳn là thiếu tiền bán tháo rồi. Chu Du vẫn là rất tò mò. Vì sao thiếu tiền bán tháo? Là đầu cơ cổ phiếu thua. Con quạ nói rằng, ta chỉ là một cái yên tĩnh tiểu con quạ. Làm sao có khả năng biết chuyện này? Ta cũng là thỉnh thoảng nghe đến người phía dưới nói. Chu Du cảm thấy con quạ nói rất có lý. Tốt, vậy thì giao cho ngươi rồi. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi sẽ không kém. Con quạ sinh khí bay ra ngoài. Ngươi có thể vẫn tin tưởng ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.